Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, trang 475. Hắn thích nhất ở cướp đi bọn họ nhân sinh lúc sau. Tinh tế phẩm vị những cái đó chưa tiêu tán linh hồn chung thống khổ. Đặc biệt là, bác sĩ dịch bệnh, linh hồn. Kia trộn lẫn trầm trọng trách nhiệm cùng gia quốc tình hoài thống khổ là như vậy lâu dài. Khó có thể tiêu tán, cũng đủ hắn lâu lâu dài dài lặp đi lặp lại mà phẩm vị, mà trước mắt vị này nhìn như lạnh nhạt lý trí. Hắc Sơn Dương, trừ bỏ giới tính ở ngoài, kỳ thật cũng thực phù hợp hắn săn thú tiêu chuẩn, nàng kỳ thật rất coi trọng những cái đó, bạn bè. Đi! Bằng không này mấy cái người chơi vì cái gì vẫn quay chung quanh ở chung quanh. Không ngừng tìm kiếm khe hở nếm thử nghĩ cách cứu viện. Có thể sống đến đẳng cấp cao người chơi cơ hồ đều không phải kẻ ngu dốt. Ít nhất đều có phân rõ, chân thành, đôi mắt bị hắn loại này, ma hình giả, lừa gạt ngoại trừ, cỡ nào. Cảm động, cỡ nào chân thành tha thiết, cỡ nào lệnh người ghê tởm tình ý a, bất quá. Ha ha, tấn chức cũng hào, mà hình giả, liếm liếm môi, thu liễm vặn vẹo biểu tình, từ xúc tua vây quanh khe hở bên trong quan sát Lục Ngữ Nông. Ánh mắt như là dính nhớp rắn độc, mục tiêu biến thành S cấp, tuy rằng sẽ làm thân sinh trộm đoạt. Thực thi khó khăn sậu thăng, trộm đoạt sau khi thành công bài dị phản ứng càng cường. Nhưng cũng có thể giúp ta càng tốt mà vượt qua đổi mới thân hình lúc sau suy yếu kỳ. Cũng miễn đi ta, tự mình vượt qua cựu thần chi chứng tấn trước ngạch cửa, bước đi. Là lúc, làm nàng lâm vào gần chết hoàn cảnh, cướp lấy thân thể của nàng cùng huy hiệu sau đó lập tức tiêu phí tích phân rời khỏi phó bản. Đến nỗi tay cầm, chìa khóa, người chơi rời khỏi phó bản sẽ đối còn thừa người chơi tạo thành cái. Gì phản ứng dây chuyền, cái này phó bản kế tiếp sẽ phát sinh cái gì không thể vãn hồi biến hóa. Đã có thể cùng hắn không quan hệ, trong chớp nhoáng. Mà hình giả, đã làm tốt quyết định, hắn từ trong lòng lặng lẽ móc ra một quả đen nhánh kim loại. Tính chất cổ quái vòng tròn, kia vòng tròn mặt ngoài vờn quanh một vòng quỷ dị ký hiệu. Tản ra huyền diệu hơi thở là một kiện không có bị bá tước, khấu hạ S cấp đạo cụ. Cũng là, ma hình giả, nương hội trưởng thân phận vì chính mình mưu cầu tới phù hợp vật phẩm, nó kêu. Vô hạn su gần chi vòng tròn, đương kiềm giữ này cái vòng tròn khi. Người sử dụng có thể tạo thành hai loại, vô hạn su gần, hiệu quả. Một là ở địch nhân tới gần chính mình khi sử dụng vòng tròn. Tạo thành đối phương, chỉ có thể vô hạn su gần mà vô pháp đụng vào. Do đó tránh đi bị đánh trúng nguy cơ. Nhị là có thể cho chính mình vô hạn su gần mục tiêu. Sau đó giải trừ su gần hiệu quả. Thừa dịp đối phương vô pháp phản ứng là lúc thực thi thân sinh trộm đoạt. Vì ở, bá tước, nơi đó. Lưu có hậu tay. Hơn nữa, mà hình giả, kỳ thật cũng không để ý. Sương mù thủ đô, hiệp hội thành viên hao tổn. Hắn chưa bao giờ đem cái này có thể phụ trợ báo tang chi thơ tinh chuẩn tản dịch bệnh đạo cụ. Dùng trước mặt người khác, vô hạn, ma hình giả, gợi lên khóe môi. Đem mục tiêu định vì vừa mới tấn chức thành công. Bắt đầu dị hóa, tinh thần trạng thái ở vào tuyệt đối thung lũng, Hắc Sơn Dương, ở S cấp đặc thù đạo cụ dưới tác dụng. Hắn tốc độ được đến mấy chục thậm chí thượng gấp trăm lần tăng lên. Dễ như trở bàn tay mà xẹt qua 12 đạo to lớn xúc tua phong tỏa khe hở. Hướng kia tóc đen áo blau trắng bóng dáng dán dựa mà đi, chung quanh hết thảy đều biến thành chậm. Động tác, gần sát, hắn cơ hồ muốn ngửi được kia màu đen sợi tóc, làm trong tay chủy thủ vô hạn tiếp cận nàng giữa lưng, xa. Xa xa, cực kỳ rất nhỏ xa xa thanh, phảng phất ở cơn lốc hạ căng thẳng tơ nhện phát ra tiếng vang. Mà hình giả, trên mặt hưng phấn điên cuồng chợt vặn vẹo nhưng này không phải xuất từ hắn bổn ý. mà là bởi vì trong không khí nhộn nhạo vô số dây nhỏ chợt đem hắn bao vây. Như vô số sắc bén tơ nhện đem con mồi cát, hắn tươi cười nháy mắt đã bị những cái đó trong suốt không thể thấy tồn tại phân thành vô số. Phiến, cái gì, múa rối pháp, con rối sư, hắn sao có thể sẽ ở làn da gân bắp thịt bị đạo đạo cắt đau nhức bên trong. Ma hình giả, mở to động đồng dạng bị cắt trong mắt. Máu chảy đầm đìa mà nhìn về phía dưới, ca vi, cái này hắn cũng không có để ý tiểu nhân vật, Làm thu dụng vật 299 hào bị giam giữ mấy ngày nay. Ma hình giả, đương nhiên không phải thành thành thật thật bị đóng lại. Hắn quan sát quá tổ ong những cái đó thu dụng vật. Tự nhiên cũng phát hiện 134 hào hình người thu dụng vật năng lực cùng bảng xếp hạng no, 8, con rối sư, giống nhau, nhưng Black Iris Conference cái này phó bản quá mức cổ quái. Cất chứa quá nhiều cấp thấp cựu thần chi chứng, xuất hiện cùng S cấp người chơi trùng điệp cựu thần chi chứng cũng thực bình thường, hơn nữa 134 hào. Biểu hiện ra ngoài năng lực vừa thấy chính là nhược hóa phiên bản. Mà hình giả, bản nhân lại rất rõ ràng, con rối sư, lúc này đang ở mặt khác S cấp phó bản. Cho nên hắn đến ra hợp tình hợp lý kết luận. 134 hào chỉ có thể là cái này cổ quái phó bản NPC. Vẫn là cùng chủ tuyến không có gì liên hệ cái loại này, cho nên. Tuy rằng không lâu trước đây, Kavi sử dụng con rối chi tuyến phá hư pha lê vải. Mà hình giả cũng chỉ đương, Kavi là cái kia 134 hào NPC khống chế con rối. Xuất phát từ muốn thoát đi hội nghị, hoặc là Stockholm yêu nghiên cứu viên, ý tưởng cùng nguyên. Bản nghiên cứu hắn S cấp nghiên cứu viên hợp tác rồi, nhưng như vậy một cái tiểu nhân vật có thể tạo được cái gì tác dụng đâu? Bất quá tựa như rừng ở trên người tơ nhện, vẫy vẫy tay là có thể thoát khỏi rớt, ở này đó phân tích tiền đề hả? Mà hành giả, toàn bộ hành trình không phân cho, Kavi, dư thừa nửa phần ánh mắt, mà đúng là bởi vì hắn đại ý, đúng là bởi vì hắn tự tin tràn đầy mà sử dụng vô hạn su gần chi vòng tròn. Hắn đem chính mình đầu nhập vào này đó nhìn như vô hại con rối dây nhỏ chi võng chung, sau đó S cấp huy hiệu múa rối pháp lực lượng lộ ra răng nanh. Tơ nhện hóa thành thép, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ xé rách ở đã biến thành số âm, khoảng cách hạc. Hắn không có cách nào lại sử dụng vô hạn lực lượng. Vô luận đối chính mình vẫn là đối địch nhân, ở đau nhức cùng máu tươi sử dụng hà. Mà hình giả không chút do dự kêu rên lấy lòng. Con rối sư, ngươi lấy ta làm con rối vô dụng. Ta thanh tỉnh mới có thể duy trì bác sĩ dịch bệnh túi ra. Chỉ biết thân sinh trộm đoạt con rối không có giá trị. Ta đem Hắc Sơn Dương nhường cho ngươi. Ta bảo đảm giúp ngươi chế phục nàng. Ngươi lấy nàng làm con rối mới tốt nhất dùng. Tại hạ phương, tóc lộn xộn nghiên cứu viên Kavi nhướng nhướng chân mày. Hắn lộ ra một cái hơi có chút khoa trương. Mỉm cười, dùng kia đã hiện ra ám kim sắc huy hiệu tay. Nâng nâng trên đỉnh đầu không tồn tại thân sĩ cao ống mũ. Ngữ khí nghi hoặc mà nói. Nghe tới thật là cái không tồi chủ ý. Bất quá, ai nói ta là con rối sư? Ngoặc kép, hết chương.